ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 22. Lại là một tiếng nổ rung trời. Trần Khuynh Địch cùng Tiêu Nguyên Thần lần thứ hai lẫn nhau thối lui. Bất quá một lần này Trần Khuynh Địch không tiếp tục thụ thương, bởi vì sau lưng Xích Tiêu kiếm lúc này đã bị hắn thôi động lên. Hung lệ kiếm khí đem Tiêu Nguyên Thần cương khí toàn bộ triệt tiêu, căn bản không thể thương tổn tới Trần Khuynh Địch, cũng để cho mọi người tại đây thấy tận mắt một việc. Kia liền là Tiêu Nguyên Thần không làm gì được vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, trừ bỏ Dương Trùng một nhóm bên ngoài, nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ánh mắt bên trong đều nhiều hơn ra thêm vài phần kính sợ. Cùng võ đạo tông sư giao thủ nhiều như vậy chiêu, thế mà vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí để đường đường một vị võ đạo tông sư đều là không thể làm gì. Như thế xem ra, vị này thiên hạ hành tẩu, chỉ sợ cùng võ đạo tông sư cũng không có gì khác biệt. Người giang hồ là rất thực tế, mặc dù Trần Khuynh Địch chỉ có hợp đạo tôn giả tu vi, nhưng là bọn họ mới không nhìn ngươi là cái gì tu vi. Trọng điểm nhìn phải là ngươi có dạng gì sức chiến đấu. Ngươi nếu là có thể cùng võ đạo tông sư chia 5 năm, đừng nói là hợp đạo tôn giả, coi như ngươi là một người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ chỗ kính sợ. Nhưng là loại này kính sợ, đối với Tiêu Nguyên Thần, đối với Tiêu gia mà nói cũng không nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Bởi vì khi nhìn đến Trần Khuynh Địch hoàn toàn có thể ngăn trở Tiêu Nguyên Thần về sau, vốn dĩ bởi vì Tiêu Nguyên Thần hiện thân mà e ngại vạn phần, thậm chí trực tiếp liền luân thành chó, rất nhiều thế lực nhao nhao một lần nữa ngẩng đầu lên, hung ác và lại tàn nhẫn mà nhìn xem Tiêu Lâm Thân đám người. Hiển nhiên là lần thứ hai có dũng khí xuất thủ, mà Tiêu Lâm Thân đám người tự nhiên cũng hiểu điểm này. Thân làm đại trưởng lão Tiêu Lâm Thân càng là hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp bạo phát ra bản thân hợp đạo tôn giả khí tức. Thần thông bách chiến quyết diễn hóa ra đủ loại ý cảnh ở hắn quanh thân lưu truyền, dung hợp, cuối cùng diễn sinh ra được một cỗ hoàn toàn mới ý cảnh đến. Khí tức mạnh đè ép rất nhiều thế lực người tới. Hừ, nhưng mà gần như đồng thời, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên ba người liền đứng dậy, vững vàng ngăn tại Tiêu Lâm Thân trước mặt. Bốn đạo luyện khí hóa thần khí tức phóng lên tận trời. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là cường độ lại là cực kỳ đáng sợ. Ở đây luyện thần phản hư võ giả cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua bốn người. Nhìn thấy tứ nữ về sau, Tiêu Lâm Thân sắc mặt cũng là càng thêm khó coi mấy phần. Không có người nào so tự mình giao thủ qua hắn hiểu rõ hơn bốn cái này nữ tử chỗ đáng sợ. Muốn Tiêu Lâm Trung chính mình nói, bốn người này nhất định chính là yêu nghiệt, chỉ là luyện khí hóa thần cảnh liên thủ liền có thể cùng mình dây dưa. Nếu như chờ các nàng đột phá đến hợp đạo tôn giả, không, thậm chí đều không cần hợp đạo tôn giả, các nàng nếu là đột phá đến luyện thần phản hư, chỉ sợ bản thân liền đã không phải là các nàng bốn người hợp lực đối thủ. Thậm chí đừng nói là bốn người, cho dù là cùng trong đó tùy ý một người chiến đấu, hắn đều không có tuyệt đối tự tin. Ngay tại bầu không khí cực độ khẩn trương, sắp bộc phát một trận mới đại chiến lúc, ầm ầm, lại là một cỗ khổng lồ khí tức từ đằng xa cuốn tới. Một bóng người vượt qua vài dặm địa vực, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong chiến trường. Người tới một thân bạch sắc khỏa bào, toàn thân cao thấp đều chảy xuôi cực kỳ to lớn khí tức. Ở hắn hiện thân trong nháy mắt, bầu trời mây đen giăng kín, nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí có tuyết lông ngỗng chậm rãi rơi xuống, cực kỳ hùng vĩ, nhân lực đủ để cải biến thiên tượng. Đây chính là võ đạo tông sư thủ đoạn. Tam Anh Hội đương đại hội chủ, gió tuyết đầy trời, Minh Vô Nhai. Nhìn thấy Minh Vô Nhai xuất hiện về sau, vừa mới còn có mấy phần mạnh mẽ lên bộ dáng rất nhiều thế lực người lập tức lại héo xuống dưới. Nguyên một đám lôi kéo đầu, thậm chí đều không dám nhìn tới Minh Vô Nhai, cũng không phải là Ung Châu đạo bản thổ người tự nhiên không rõ ràng. Minh Vô Nhai lúc trước dẫn đầu Tam Anh hội quật khởi, đánh bại vô số thế lực, cuối cùng trèo lên đỉnh Ung Châu đạo, trở thành bây giờ Ung Châu đạo bá chủ. Rốt cuộc có bao nhiêu sâu uy thế, hắn xưng hùng những năm đó, Ung Châu đạo không ai dám chống lại hắn ý chí, liền xem như triều đình đều sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn. Bởi vậy có thể thấy được vị này, gió tuyết đầy trời, chỗ đáng sợ. Bất quá thân làm Tam Anh hội hội chủ hắn vì sao lại ở chỗ này? Dừng công kích lại, Tiêu Nguyên Thần liếc Minh Vô Nhai một cái, bất mãn lạnh rên một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ vì sao Minh Vô Nhai sẽ đến. Cái này vốn là chính là giữa bọn họ giao dịch, nhưng vấn đề là gia hỏa này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, rõ ràng chính là bắt chuẩn thời cơ ý niệm tới đây. Tiêu Nguyên Thần trực tiếp truyền âm cho Minh Vô Nhai nói: Minh huynh, cơ hội ngay tại lúc này. Ngươi ngăn chặn Trần Khuynh địch, ta đem thủ hạ của hắn một mẻ hốt gọn, về sau Tiêu gia ta tàng kinh các tùy ngươi quan sát. Ngoài ra ta có thể làm chủ, lại cho ngươi một môn thích hợp sự kiện kia ma công. Chớ quên, những chuyện ngươi làm thế nhưng là người không nhận ra. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nguyên Thần vẫn không quên uy hiếp Minh Vô Nhai, tránh khỏi hắn lật lọng. Nghe được Tiêu Nguyên Thần đoạn này truyền âm về sau, Minh Vô Nhai đầu tiên là trong mắt lãnh quang lóe lên, bất quá chợt liền đổi thành nụ cười ấm áp, mỉm cười nói ra: tất cả mọi người là Ung Châu đảo võ lâm đồng đạo, cần gì phải luôn luôn đánh đánh giết giết đây, bản hội chủ lần này tới cũng là vì đánh cái giảng hòa, không có ý gì khác. Thập thấy Minh Vô Nhai không có dựa theo kế hoạch đến đi, Tiêu Nguyên Thần lập tức biến sắc, liền muốn nói cái gì, nhưng Minh Vô Nhai lại là đoạt trước nói: Thuần Dương cung thiên hạ hành tẩu, mỗ liền cả gan gọi ngươi một câu Trần Tiểu Hữu, Tiêu gia dù sao cũng là một phương võ lâm hào cường, có cái gì lớn thù hận không có thể tách đi ra nói đây, không bằng dạng này, mỗ làm chủ, mời chư vị võ lâm đồng đạo, còn có Thuần Dương cung mấy vị tạm thời ngưng chiến, 3 ngày sau tiến về mỗ Phong Tuyết Sơn Trang, chúng ta dùng võ kết bạn, hảo hảo thương lượng một phen, lấy quyết định bây giờ Ung Châu đảo võ lâm tình thế như thế nào. Dạng này cũng có thể không thương tổn hòa khí. Ngoặc kép, Dương Trùng đám người thấy Minh Vô Nhai nói như vậy, lập tức chính là nhướng mày. Bất quá các nàng chưa kịp mở miệng, Trần Khuynh Địch liền nói: được, a, không có vấn đề. Nữ ngoặc kép chấm hỏi: sư huynh cái này lại là có ý gì? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì khắc sâu hàm nghĩa mà đổi thành một bên? Tiêu Nguyên Thần cũng là nhận được Minh Vô Nhai bí mật truyền âm: Tiêu huynh, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn a. Có cái tin tức ngươi khả năng còn chưa thu được a. Tiêu Nguyên Thần nhíu mày: tin tức gì? Ngay tại hôm qua, Thuần Dương cung đương đại trưởng giáo Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ rút kiếm rời đi Thuần Dương cung. Rời đi liền rời đi chứ. Tiêu Nguyên Thần không hề lo lắng nói ra. Ngoặc kép, Minh Vô Nhai dùng một loại ngươi không phải là đồ ngốc a thần sắc nhìn một chút Tiêu Nguyên Thần. Sau đó tiếp tục truyền âm nói: vị kia Thái Hoa Tiên Nhân rút kiếm tự mình đi trước địa phương là Tây Vực Quang Minh Đỉnh, bái Hỏa Ma giáo tổng đàn vị trí. Sau đó thì sao? Tiêu Nguyên Thần khóe mặt giật một cái, tựa hồ liên tưởng tới điều gì. Còn có cái gì sau đó? Minh Vô Nhai ngữ khí cũng có vẻ hơi bất lực. Vị kia Thái Hoa Tiên Nhân ba kiếm chặt đứt Quang Minh Đỉnh, bái Hỏa giáo chủ bị tại chỗ đánh trọng thương, 12 vị hộ pháp thần tôn toàn bộ bị thua. Về phần từ Tây vực 36 quốc đến đây gấp rút tiếp viện võ đạo tông sư. Thậm chí ngay cả Ninh Thiên Cơ kiếm khí đều tiếp nhận không được. Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm than, nói thật, ở Tây vực Tiêu Thành đợi nhiều năm như vậy. Tiêu Nguyên Thần mặc dù đối Trung Nguyên Võ Lâm không phải rất quen thuộc, nhưng là đối với Bái Hỏa Giáo, đối tại Tây vực 36 quốc thực lực, hắn vẫn rất hiểu, hắn vô cùng rõ ràng. Bái Hỏa Ma Giáo cùng Tây vực 36 quốc lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ. Nhưng mà, chính là hai cái này thế lực đáng sợ, thế mà bị Thuần Dương Cung đương đại trưởng giáo một người một kiếm toàn bộ đánh bại. Giờ khắc này, Tiêu Nguyên Thần thiết thiết thực thực cảm nhận được Thuần Dương Cung đến tột cùng là bực nào tồn tại, mà Minh Vô Nhai thanh âm cũng bay vào trong tai. Cho nên, cái này Thuần Dương Cung một nhóm không được, Tiêu Nguyên Thần cũng chỉ có thể gật gật đầu. À, chỉ là vẫn còn trong lúc khiếp sợ Nguyên Thần, lại là không có phát giác được đối diện Minh Vô Nhai quỷ dị ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục